Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 269, phá sinh tử huyền quan. Long tộc trưởng trên mặt biểu lộ ngưng kết trên mặt, tính cả lấy hát suy lâm động mấy vị long tộc cường già. Tất cả đều là hóa đá tại đương trường, lâm động một thân tử kim sắc khí tức. Có vẻ cực kỳ tôn quý, ngạo nghễ, trong cặp mắt, lóe ra bệ nghễ thiên hạ khí thế. Đó là một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bá đạo tuyệt luân. Long Dương yên lặng thua cái ngón cái, nói, Lâm Động ta lợi hại. Lâm Động cũng là báo chi lấy mỉm cười. Hắn mặc dù không biết cái này long tộc thiếu niên là ai, nhưng là có thể cảm thụ được đưa ra thực lực cao tuyệt cùng đối với mình thiện ý. Viễn cổ long cốt khảo nghiệm là chịu đựng lấy viễn cổ chiến long uy áp. Không biết hồng hoang long cốt ra sao khảo nghiệm. Long Dương nhíu mày hỏi, không e dè, trực tiếp hướng về Lâm Động hỏi. Lâm Động cũng là có chút trầm ngâm. Hồng hoang long cốt khảo giáo là chịu đựng được viễn cổ lục chỉ thánh long đế một chiêu. T, đám người không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp được lục chỉ thánh long đế một chiêu, cho dù là lục chỉ thánh long đế đã vẫn diệt vạn cổ tuế nguyệt, nhưng là hắn thực lực cũng không phải một cái nho nhỏ tử huyền cảnh có thể đỡ được. Vâng, mấy vị tộc lão cùng long tộc trưởng đều là có chút cuống họng phát khô. Nhiều ít long tộc cường giả đều là không còn chuyện kế tiếp, lại bị một cái họ khác người đạt được, cái này chẳng phải là có vẻ long tộc vô năng không thành. Thanh Chí cũng là nhẹ tán thưởng một tiếng, nói, hai đại tổ phù cũng không đủ để ngăn chặn ở lục chỉ thánh long đế sức mạnh còn sót lại một chiêu. Chắc hẳn ngươi còn có cái khác át chủ bài đi. Lâm Động khẽ gật đầu. Cái này không cần thiết giấu giếm, mặc cho bọn hắn làm sao đoán, cũng sẽ không đoán được tự mình chỗ có rất nhiều thủ đoạn. Cái gì? Hai đại tổ phu, đám người lại là bị Thanh Chỉ hung hăng chấn kinh một phen. Nhìn về phía Lâm Động thần sắc, tựa như là đang nhìn một khối di động bảo tàng, nhưng là giết người đoạt bảo bọn hắn là làm không được. Cho dù là có thể làm được, vị kia nếu là muốn giết ngươi, trên trời dưới đất cũng không còn ngươi chỗ dung thân. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn ao ước diễm. Bát đại tổ phù cầm một, liền có thể tu luyện tới một cái cực kỳ cao thâm hoàn cảnh. Nếu là có hai đạo, thật rất khó tưởng tượng hắn thực lực cùng tiềm lực đến cỡ nào cao thâm. Hắc ám điện điện chủ Ba Huyền cũng bất quá là cầm hắc ám tổ phù, thống ngự hắc ám chi điện mấy chục năm tuế nguyệt, trấn áp Bắc Huyền vực vô số năm, mà là trấn áp loạn ma hải vô tận tuế nguyệt, cũng vẻn vẹn nắm lấy hỏa diễm tổ phù, nhưng là bọn hắn vẻn vẹn nắm lấy một khối tổ phù a. Lâm Động cho dù là kém nhất thành tựu, cũng không thể so với lúc trước viễn cổ đại hoang tông vị kia hắc đồng lão nhân kém. Giờ phút này, bọn hắn cuối cùng minh bạch, Thanh Chỉ cho tới nay, đối với Lâm Động tôn sùng, vậy tuyệt đối không phải giả mạo, mà là thật sự rõ ràng đối với Lâm Động yêu thích cùng kính phục. Ai có thể thu hoạch được lục chỉ thánh long đế tiên tổ long cốt, cũng coi là bản lãnh của ngươi, ta long tộc cũng không phải là không người phiên dịch lý người. Nhưng là ta muốn xin ngài tại thiên địa trong đại kiếp có thể qua vì long tộc xuất thủ 3 lần. Long tộc trưởng sắc mặt trịnh trọng, có chút chắp tay, xem nói với Lâm Động. Lâm Động vội vàng đáp lễ, nói, vãn bối nhận long tộc đại ân, tại nguy nan thời khắc Lâm Động tất nhiên xuất thủ. Huống hồ thiên địa đại kiếp cũng không phải là nhất tộc một họ sự tình, chúng ta còn cần cộng đồng chống cự, gắn bó như môi với răng. Tô Dương ở một bên nhìn xem, Lâm Động tại trong 5 năm này, xác thực trưởng thành không ít. Những lời này, nói có thể nói là giọt nước không lọt. Lâm Động sắc mặt chân thành, làm cho Long tộc trưởng trong lòng an định xuống tới. Một cái Long cốt tử vật có thể đổi một vị tương lai siêu cấp cường giả một cái hứa hẹn, cũng không tính thua thiệt. Huống hồ có Tô Dương ở một bên chứng kiến, cũng không sợ Lâm Động chạy tại Long tộc bế quan một đoạn thời gian đi, lâu như vậy cũng nên trở về. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Lâm Động gật đầu, không nói thêm gì, cùng chúng nhân nói đừng về sau. Hai người tới Tô Dương động phủ, đạt được viễn cổ Long cốt, có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để luyện hóa tự nhiên là tốt nhất. Một vị thiếu niên tóc bạc từ bên ngoài đi vào, nhìn về phía Lâm Động, nói: "Lâm Động ca ca trên thân nguyên khí thật là nồng nặc a." Vị này là? Lâm Động nhìn xem trước mặt tiểu gia hỏa, hỏi: "Gọi ta Tiểu Bạch liền tốt." Sau đó Tiểu Bạch hóa thành bản thể, đem hai đầu chân trước đáp lên Lâm Động trên bờ vai, liếm láp lấy Lâm Động gương mặt. Tô Dương không khỏi buồn cười: "Đây là hổ a, đi bế quan đi, Tiểu Bạch ở chỗ này cho ngươi hộ pháp." Tô Dương nhàn nhạt cười nói: "Vậy ngài đâu?" Lâm Động nhìn về phía Tô Dương: "Uống trà, đi dạo Long tộc, chờ ngươi xuất quan." Tô Dương cười nói, Lâm Động khẽ gật đầu, có chút thi lễ về sau, đi vào. Tiểu Bạch hổ hóa thành áo trắng thiếu niên tóc bạc, nâng má, nhìn về phía Tô Dương, nói: "Cái trước chữ cổ ta đã hiểu thấu đáo, kia là kỳ lân hình chạm khắc, tiếp tục tham ngộ." Tô Dương lại là vung ra một cái lớn chừng bàn, tay chữ cổ khắc sâu vào đến Tiểu Bạch trong óc. Kia chữ cổ rất giống là một cái vỗ cánh bay lượn kim sắc phượng hoàng. Sau đó Tiểu Bạch hạnh phúc hôn mê bất tỉnh, yêu văn bên trong tán phát lực lượng quá mức cường đại, hoàn toàn không phải chỉ có sinh huyền cảnh hắn có thể nhận lãnh tới. Bất quá có công đức hộ thân, Tô Dương cũng không lo lắng trực tiếp cho hắn no bảo. Trà quá đơn điệu, có lẽ hẳn là thay cái chủng loại. Một thanh âm truyền ra, trung khí 10 phần, Tô Dương ngửa đầu nhìn lại, Thanh Chỉ đang dẫn theo hai bầu rượu đi tới, nhìn về phía Tô Dương, nói: "Đây là ta Long tộc chân tàng hiếm thấy rượu ngon, so với kia trà, hơn có hương vị, đến, không say không về." Tô Dương cũng là cười to nói, Thanh Chỉ đem Tô Dương đối diện Tiểu Bạch ôm đến trên mặt đất. Tiểu Bạch lập tức hóa thành một cái thuần bạch sắc ngân hồ, trong miệng ngậm lấy một cái chân trước, ngược lại là có vẻ cực kỳ ngốc manh. Hai tháng đi qua, Tô Dương cùng Thanh Chỉ trước mặt vò rượu đã là thấy đáy. Vốn là có ấn phù gia trì, có thể tiếp nhận một ao rượu ngon, nhưng lại cũng gánh không được hai người như thế uống. Hai người từ viễn cổ nói tới cận cổ, theo nguyên lực nói tới võ đạo đỉnh phong, lại đến kỳ năng dị sĩ, sinh tử luân hồi, cùng đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ. Bên cạnh Tiểu Bạch hổ mí mắt lắc một cái, một cỗ nồng đậm tử chi lực lan tràn mà ra. Tử huyễn cảnh trải qua thời gian hơn 5 năm, liền từ tạo hóa tam cảnh đạt tới tử huyễn cảnh, không thể không nói bực này dị chủng thật là khó được. Hai người sau cùng chạm cốc, đem sau cùng 1,1 uống hết sạch, vừa mới đem cái chén buông xuống, một cỗ sinh tử giao hòa dị tướng từ phía sau trong động phủ lan tràn mà ra, hai khói trắng đen không ngừng giao hòa, cuối cùng tạo thành một loại kỳ lạ ảnh hưởng, tối tăm mờ mịt một mảnh, phảng phất giống như thiên địa sơ khai, vạn pháp sơ thành. Ở trên trời bên trong không ngừng hiện lên thanh âm ủng ủng. Có tử hà vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tiên âm trận trận, một cỗ dị hương tràn ngập ra. Hai đạo tổ phù chi lực, ở trong đó lan tràn giao thoa, chiếm cứ nhất định ghế. Lâm Động đột phá, Thanh Chỉ nhìn về phía cái kia đạo dị tướng, cười nói: "Phá sinh tử huyền quan, lĩnh hội sinh tử ổ quay." Lại là một tôn giữa thiên địa đỉnh cao cường giả.